Bất diệt bá thể quyết, chương 257, dẫn quân vào cuộc, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu thật là lợi hại thân pháp, Đồ Tam Thiên chấn động trong lòng, hắn lại không có phát giác Mộ Phong là lúc nào xuất hiện sau lưng hắn. Ngươi như muốn sống, đừng phản kháng đi theo ta là được, Mộ Phong một thanh dựng tại Đồ Tam Thiên bả vai, bàn chân đạp nhẹ, thân hóa rất nhiều hư ảnh. Hướng phía viễn không độn đi, muốn đi, có dễ dàng như vậy sao? Võ Ngọc Thành sắc mặt âm trầm, chân đạp huyền diệu bộ pháp, linh thương hoành không đâm ra, rầm rầm, vô tận màu xanh thương ảnh hoành không mà ra, lại hóa thành một đầu trăm trượng cự kình, phóng lên tận trời, nháy mắt bao phủ Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, vạn ảnh vô tung vận chuyển tới cực hạn. Giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, tránh thoát trăm trượng cự kình lần lượt tập kích, Kim Tu Trúc, Tư Anh Ngạn hai người hoành không mà ra, tự hai bên trái phải đồng thời phóng tới Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên. Hừng hực kiếm quang cùng đao ảnh, nháy mắt che mất Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên, vắt ngang giữa không trung, liền tựa như vảy cá tầng tầng lớp lớp, hết sức khủng bố, nhưng khiến Kim Tu Trúc, Tư Anh Ngạn sắc mặt khó coi là thế công của bọn hắn đánh chúng lại là một cái bóng mờ. Vạn ảnh vô tung, dù sao cũng là đế cấp thân pháp, luyện tới viên mãn vừa vạn hóa ngàn vạn phân thân, hư thực ở giữa, hoán đổi tự nhiên, đại đế đều khó mà làm sao. Mộ Phong mặc dù còn xa chưa viên mãn, nhưng phân hóa xuất hơn 10 phân thân, căn bản không là vấn đề, nhất làm cho Võ Ngọc Thành chờ người đau đầu chính là bọn hắn căn bản phân biệt không ra Mộ Phong bản thể cùng phân thân. Cả hai gần như giống nhau như đúc, mau đuổi theo, hắn đã đi về phía nam chạy. Võ Ngọc Thành lướt ngang mà đến, đặt xuống hạ câu nói này về sau, như một đạo lưu quang bay thẳng phương nam chân trời. Kim Tu Trúc, Tư Anh Ngạn hai người cái này mới phản ứng được, quả thật tại phía nam chân trời nhìn thấy Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên thân ảnh. Bọn hắn nhìn xem chung quanh mấy đạo Mộ Phong hư ảnh. Sắc mặt đều là âm trầm đáng sợ. Biết vừa rồi hoàn toàn là bị Mộ Phong cho đùa nghịch xoay quanh. Đáng chết, dám đùa nghịch chúng ta. Chờ bắt đến tiểu tạp chủng này. Nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Kim Tu Trúc nghiến răng nghiến lợi. Cùng Tư Anh Ngạn phóng lên tận trời. Hóa thành hai đạo trường cầu vồng theo sát Võ Ngọc Thành sau lưng. Thời gian ba cái hô hấp, Võ Ngọc Thành đám người thân ảnh, triệt để biến mất, Cửu Lê Quốc đâu ngoài thành, triệt để khôi phục bình tĩnh, nhưng bên trong thành đám người còn dừng lại tại mới đại chiến trong rung động. Cái kia Mộ Phong lại thật làm được, tại Thanh Hồng giáo ba đại trưởng lão vây công hạ, cứu đi Đồ Tam Thiên, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì, rõ ràng chỉ là mệnh hải tam trọng. Có thể làm được như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Kẻ này thân pháp cực kỳ phi phàm, nếu không phải dựa vào thân pháp, hắn căn bản không có khả năng tại ba đại trưởng lão trong tay cứu đi Đồ Tam Thiên. Tại một trận yên tĩnh qua đi, Cửu Lê Quốc đô bên trong, triệt để sôi trào, một mảnh xôn xao, Đồ Tam Thiên lấy một địch ba, bọn hắn mặc dù rung động, lại cũng không giật mình. Bởi vì bọn hắn biết Đồ Tam Thiên thực lực rất mạnh. Lấy một địch ba cũng không phải là đặc biệt kinh thế hãi tục sự tình. Nhưng Mộ Phong lấy mệnh hải tam trọng tu vi, tại ba đại trưởng lão trong tay cứu hạ Đồ Tam Thiên. Cái này cũng quá mức kinh thế hãi tục, mệnh hải tam trọng cùng mệnh hải cửu trọng so sánh, chênh lệch lớn như trời địa chi cách, không chút khách khí nói, tại mệnh hải cửu trọng cường giả trong mắt. Mệnh hải tam trọng như con kiến hôi nhỏ bé yếu ớt. Tiện tay liền có thể chụp chết, nhưng Mộ Phong lấy mệnh hải tam trọng tu vi, từ mệnh hải cửu trọng trong tay cường giả cứu người. Cái này khiến đám người không thể không bội phục, kẻ này đến cùng có thể hay không thuận lợi cứu được Đồ Tam Thiên. Vẫn là ẩn số, không bằng chúng ta cùng đi lên xem một chút. Đúng, kết quả đến cùng như thế nào? Thật muốn nhìn một chút. Đi, đuổi theo, Cửu Lê Quốc đô bên trong, đông đảo mệnh hải võ giả đều kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Nhao nhao lăng không mà lên, hướng phía phương nam chân trời mà đi, Cửu Lê Quốc quân Kim Dương Huy, Thương Minh Minh chủ công Dã Ly chờ Cửu Lê Quốc đại nhân vật. Cũng đồng dạng lăng không mà đi, Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên lăng không mà đi, cảnh vật chung quanh như phù quang lược ảnh, chợt lóe lên, khụ khụ, Đồ Tam Thiên sắc mặt tái nhợt, lại là liên tục ho ra một vũng lớn máu tươi, trong cơ thể sinh cơ càng là càng ngày càng yếu. Mộ Phong tay phải kiếm chỉ trên người Đồ Tam Thiên liền chút, miễn cưỡng ngừng lại hắn phần ngực bụng máu tươi, đồng thời lấy ra một viên linh đan, để Đồ Tam Thiên nuốt vào. Phục dụng linh đan về sau, Đồ Tam Thiên sắc mặt hồng nhuận hạ, nhưng sinh cơ vẫn như cũ tại không ngừng sói mòn. Mộ công tử, cảm ơn ngươi, nhưng đã vô dụng, tâm mạch của ta đã đoạn, đã hết cách xoay chuyển. Đồ Tam Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ, liếc mắt sau lưng vẫn như cũ đang truy đuổi Võ Ngọc Thành ba người. Nói, ta dù sao đã là người sắp chết, Mộ công tử vẫn là từ bỏ ta, tự hành thoát đi đi. Không phải, chúng ta đều đi không nổi. Đồ Tam Thiên tự nhiên nhìn ra được, Mộ Phong thân pháp cực kỳ tinh diệu, nếu không phải mang theo hắn, đã sớm đem Võ Ngọc Thành ba người bỏ rơi. Mộ Phong bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, cho dù ngươi tâm mạch đã đoạn, ta cũng có thể cứu ngươi. Về phần bọn hắn ba người, ta còn sợ bọn hắn không đuổi theo đâu. Đồ Tam Thiên kinh ngạc nhìn xem Mộ Phong, hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu thiếu niên ở trước mắt. Ước chừng nửa ngày thời gian, Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên đến một cái sơn cốc, tòa sơn cốc này ở vào hai tòa ngàn mét núi cao ở giữa. Trong cốc quanh quẩn lấy nồng đậm sương mù, tầm nhìn rõ rất ngắn. Càng kỳ dị là, sơn cốc hai bên lưng núi ánh nắng tươi sáng, mà ở giữa sơn cốc âm u đen nhánh, lưng núi cùng sơn cốc, một dương một âm, kinh vị phân minh, đây là vô dương cốc, ngươi tới nơi này làm gì? Đồ Tam Thiên nhìn trước mắt kỳ dị sơn cốc, không khỏi nhíu mày nói, vô dương cốc tại Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội, chính là có tiếng hiểm địa, từng có không ít mệnh hải cảnh võ giả chết ở đây địa. Giết người, Mộ Phong bình tĩnh nói, Đồ Tam Thiên con ngươi thu nhỏ lại, hắn lập tức đoán được Mộ Phong ý nghĩ, trong lòng chỉ cảm thấy Mộ Phong đúng là điên tử. Mộ Phong lơ lửng trên bầu trời cốc khẩu, ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc chân trời, tại phát hiện Võ Ngọc Thành đám người đã đuổi theo về sau, liền dẫn Đồ Tam Thiên xông vào vô dương cốc bên trong. Vô dương cốc bên trong, âm khí âm u, ẩm ướt ảm đạm, hai người vừa bước vào trong cốc, bên ngoài thân lập tức bao trùm một tầng thật mỏng xương trắng. Mộ Phong xe nhẹ đường quen, hướng phía vô dương cốc chỗ sâu mà đi, chỉ chốc lát sau, Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên liền đi tới trong cốc chỗ sâu. Gặp hàn sát đại trận, thật là khủng khiếp đại trận a. Trận này đủ để vây khốn võ vương bên dưới bất luận cái gì võ giả. Đồ Tam Thiên ngẩng đầu, nhìn xem từng đầu từ hàn sát chi khí hình thành vân long. Đôi mắt chỗ sâu lộ ra vẻ kiêng dè. Lão gia hòa, theo sát ta, bằng không mà nói, thật bị nhốt ở đây trận, có thể liền phiền toái. Mộ Phong nhắc nhở một câu về sau, bước nhanh hướng phía hàn sát đại trận chỗ sâu lao đi. Kỳ quái là, Mộ Phong những nơi đi qua, chung quanh lơ lửng từng đầu vân long, thế mà đối với hắn và Đồ Tam Thiên nhìn như không thấy. Lúc trước, Mộ Phong ra vào hàn sát đại trận hai lần, sớm đã mò thấy trận này trận nhãn cùng thiếu hụt, hắn cho dù không cần man lực, dựa vào đặc thù quý tích bộ pháp, liền có thể thuận lợi thông qua hàn sát đại trận. Đồ Tam Thiên theo sau lưng, thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thầm khen Mộ Phong trận đạo trình độ thật là không tầm thường. Tại Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên hướng phía vô dương cốc bên trong chỗ sâu mà đi thời điểm, Võ Ngọc Thành, Tư Anh Ngạn cùng Kim Tu Trúc ba người đã đến vô dương cốc cốc khẩu. Cách chương.